Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 563, đe dọa lẫn nhau, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến đây, Trương Tần vừa ho vừa cười, trong nụ cười có chút đắc ý vì chiếm thế thượng phong năm đó khi cô rời đi. Theo tôi được biết, cô đã mang thai. Đứa bé đó, cô đã sinh ra rồi chứ? Diệp Ninh Uyển không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Cô chỉ lạnh lùng nhìn thẳng vào Trương Tần. Vậy, anh muốn chứng minh điều gì? Trương Tần khó nhọc nói từng chữ một. Chúng ta nhất định phải nói chuyện kiểu này sao? Cô buông tôi ra trước đi. Chúng ta có thể nói chuyện tử tế về giao dịch này. Bị cô bóp cổ nói chuyện thế này, thật sự rất khó chịu. Ban đầu Trương Tần chỉ nói đùa một câu, cũng không mong Diệp Ninh Uyển thật sự sẽ nghe lời anh ta lúc này, nhưng không ngờ. Diệp Ninh Uyển thật sự làm theo ý anh ta. Buông tay đang siết cổ anh ta ra, cử động các ngón tay, những khớp xương kêu răng rắc. Trương Tần ôm cổ mình có vết bầm tím, ho dữ dội, khom người, cả người co rúm lại. Diệp Ninh Uyển cúi đầu nhìn đồng hồ, tôi nhiều nhất chỉ đợi anh thêm 2 phút nữa. Lúc này Trương Tần mới từ từ ngẩng đầu lên, Diệp Ninh Uyển bước sang một bên, nhường chỗ cho anh ta. Đứng dậy nói chuyện với tôi, ai cho phép anh ngồi? Trương Tần vịn tường, đứng thẳng người. Ngẩng đầu nhìn Diệp Ninh Uyển, khàn giọng nói. Cô Diệp, tôi nghĩ cô cũng rất lo lắng đúng không? Nếu Bùi Phượng Chi biết thân phận thật sự của cô, và cô có một đứa con. Diệp Ninh Uyển cười, anh nói tôi có là tôi có sao? Cho dù tôi từng mang thai thì đã sao? Cũng chỉ là từng mang thai thôi. Bùi Phượng Chi đã kết hôn với tôi rồi. Cùng lắm thì anh ấy không vui, ly hôn với tôi thôi. Tôi cũng không phải không thể chấp nhận. Lý lẽ đúng là như vậy. Nhưng Trương Tần lại nói, cô Diệp, cô cũng đã nói rồi, tôi là người thông minh, hơn nữa từ khi cô trở về, tôi vẫn luôn theo dõi hành tung của cô. Anh ta gượng cười trên gương mặt tái nhợt, cái gọi là con ruột của Bùi Phượng Chi kia, thực ra là con ruột của cô đúng không? Tuy rằng tôi không biết các người đã dùng cách gì mà có thể thuyết phục pháp y kia làm chứng giả cho các người, làm giả báo cáo ADN. Nhưng dựa theo suy luận của tôi, cậu chủ nhỏ tinh hẳn là con trai của cô, cậu bé chỉ là được nhà họ Bùi nhận nuôi vì kế hoãn binh. Đương nhiên, cô Diệp có thể phủ nhận điều này, nhưng nếu chuyện này truyền ra ngoài, cho dù không truyền ra ngoài, chỉ cần Bùi Phượng Chi và ông cụ biết được, không quá vài tiếng, kết quả giám định ADN giữa cô và cậu chủ nhỏ tinh sẽ xuất hiện trước mặt bọn họ. Lừa dối không thể có tác dụng mãi mãi. Đến lúc đó cô còn có thể nói ra lời nói dối hoàn hảo hơn để che giấu chuyện này sao? Dường như Trương Tần rất chắc chắn, lần này nhất định anh ta sẽ thắng. Nhưng điều nằm ngoài dự đoán của anh ta là, Diệp Ninh Uyển dường như không hề có chút căng thẳng hay lo lắng, vẫn bình tĩnh nhìn anh ta như vậy. Trương Tần đè nén sự bất an trong lòng, nhìn thẳng vào mắt cô, nói từng chữ một. Cân nhắc giao dịch của chúng ta đi, cô Diệp, thực ra tôi không đòi hỏi nhiều. Chỉ muốn cô chừa cho bà cả một con đường sống, cũng chừa cho chính mình một con đường sống, đều là sống trong gia đình giàu có, không ai sống dễ dàng hơn ai, phụ nữ hà tất phải làm khó phụ nữ. Nghe vậy, Diệp Ninh Uyển chỉ muốn cười, phụ nữ hà tất phải làm khó phụ nữ, năm đó khi bọn họ làm khó cô như vậy, sao không nghĩ đến câu này? Trương Tần, anh cho rằng chỉ như vậy là có thể uy hát, y, ế, p tôi sao? Cách Trương.